Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 35 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Frank Mahalik đã ủng hộ cho MCNA qua PayPal. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trần Doãn trưởng lão biến sắc. Vậy sao? Tộc trưởng nói không sai, thuần phục tất cả ngựa của bọn họ chẳng khác nào nắm giữ mạch máu của Trần gia. Nếu như thực sự muốn áp chế, tùy tiện mở miệng, sợ là ít nhất cũng phải bồi thường đến 100 vạn. Mà thanh niên trước mắt đây chẳng những không hề có ý đồ này, còn là một mực cực kỳ lịch sự xin lỗi, vô cùng thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ dựa vào điểm đó thôi đã có thể nhìn ra, nhân phẩm của hắn thực sự là cực kỳ tốt. Vốn không phải của ta, cường hành đòi, đó chính là vơ vét tài sản à. Không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, Trường Huyền không khỏi lắc đầu. Tuy hiện tại hắn là một nghèo hai trắng, nhưng 100 vạn nguyên tệ mà thôi, thực sự muốn kiếm được vẫn quá là đơn giản, không cần thiết vì vài cái đồng bạc lẻ mà lại không từ thủ đoạn như thế. Đúng rồi, nói rất đúng. Trong mắt Trần Tiêu đầy vẻ tán dương. Nắm giữ chủ động, lại cam tâm nhận lỗi, năng lực 10 phần, lại khiêm tốn lịch sự. Vậy cho nên ta mới nói Trương Huyền tiểu hữu đây cực kỳ đại nghĩa. Đừng có nói nắm giữ thuật thuần ngựa lợi hại như vậy, cho dù chỉ là cấp bậc như Chu Quần cũng đều là cái loại mắt để trên đỉnh đầu. Đối với mệnh lệnh của cái loại tộc trưởng đại gia tộc như hắn, thích nghe thì nghe, mỗi lần thuần phục ngựa hoang đều cần phải mời hắn rất lâu mới có thể đi tới. Rõ ràng thiên hạ vô song lại vẫn có thể bảo trì được sự khiêm tốn nhún nhường, chỉ dựa vào điều đó đã đủ khiến cho người ta kính nể rồi. Cũng không phải là có năng lực 10 phần đâu, chỉ là những cái con ngựa này cũng khá là ngoan ngoãn, khá là dễ thuần phục thôi. Gây rắc rối lại còn được khen ngợi, Trương Huyền lập tức cảm thấy hơi có một chút ngượng. Khá ngoan, dễ dàng thuần phục sao? Ngơ ngác nhìn nhau, đám người Chu Quần thực sự là muốn khóc. Người không có nói tiếng người. Phiền ngươi tới mà nhìn cái bộ dạng mặt mũi bầm dập, thân chịu trọng thương của chúng ta mà xem, rồi lại sờ lương tâm mà nói ra những cái lời như vậy. À, ngài đây đúng là quá khiêm nhường. Cảm khái một câu, Trần Tiêu tộc trưởng lại nhớ tới điều gì, ánh mắt sáng rực lên, nói. Không biết là tiểu hữu đây có hứng thú trở thành khách khanh trưởng lão của Trần gia chúng ta hay không? Trương Huyền nghi hoặc. Khách khanh trưởng lão, có ý gì? Trần Tiêu tộc trưởng nói. À, khách khanh trưởng lão chính là trưởng lão Trần Phủ đặc biệt mời tới, có địa vị trí cao vô thượng, địa vị cùng với cấp bậc ngang với tộc trưởng. Còn về phần chức trách, chính là gặp phải ngựa không thể nào thuần phục, vậy thì sẽ ra tay thuần phục giúp, vậy là được rồi. Đơn giản thế thôi. Trường Huyền hoài nghi. À, đúng rồi, không sai. Trần Tiêu lại ừ một tiếng, cho rằng hắn lại sợ phiền, không nhịn được lại giải thích thêm. Tiểu hiếu đây xin cứ yên tâm, ngựa mà người bình thường có thể thuần phục được, chúng ta sẽ không bảo người xuất thủ đâu. Trừ phi đó là cái loại cấp bậc như là phi hồng đây, chúng ta sẽ cân nhắc. Trầm mặc một lát, Trương Huyền lập tức lắc đầu ngay. Hay là thôi đi. Mục đích chân thực của đối phương hắn vẫn có một chút không rõ ràng cho lắm. Làm người am hiểu nhún nhường, cứ ổn thỏa một chút vậy thì tốt hơn. Dẫu sao hắn chỉ là một lão sư bình thường của Bạch Nham học viện. Muốn địa vị, không có địa vị. Muốn thực lực, không có thực lực. Cứu cứu không lo, mỗ mỗ không thương. À, nếu như vậy, đúng là quá đáng tiếc à. Nghe hắn trực tiếp cự tuyệt, Trần Tiêu cười khổ nhìn về phía Trần Doãn trưởng lão cách đó không xa, thở dài thườn thượt. Ai à, trong trưởng lão hội lần trước, ta đã nói rồi mà, bổng lộc mỗi tháng 10 vạn nguyên tệ, rất khó có thể hấp dẫn được cao thủ thực sự có bản lĩnh. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy thanh niên vừa mới cự tuyệt hắn kia, hai mắt sáng ngời, nhìn tới. Người vừa nói gì? 10 vạn. Trần Tiêu tộc trưởng gật đầu. Đúng như vậy, trở thành khách khanh trưởng lão của Trần Phủ, không chỉ mỗi tháng có 10 vạn nguyên tệ bổng lộc mà còn... Không sao, không cần phải nói nữa. Trương Huyền vung tay. Ta đáp ứng. Cái gì chứ? 10 vạn nguyên tệ mà muốn mua chuộc đường đường là nhất giới chi chủ làm khách hành trưởng lão của các ngươi. Không thể không nói, Trần tộc trưởng đây, người nhìn người rất chuẩn. Trần Tiêu sửng sốt. Vốn hắn vẫn còn muốn nói, khách khanh trưởng lão có thể hưởng thụ tất cả quyền lợi của trưởng lão trong tộc. Lúc này đành phải ngượng ngừng lại. À, tiểu hiếu đây đã đáp ứng. Đại trưởng lão, hiện tại người sai người đưa lệnh bài thân phận khách khanh trưởng lão tới. Phần phó lưu quản sự một tiếng, Trần Doãn trưởng lão đăng ký tên của Trương Huyền, mới nhìn đàn ngựa trước mắt, lại lộ ra một chút khó xử. Tộc trưởng, nếu những con ngựa này một mực muốn theo Trương trưởng lão, vậy chúng ta phải làm gì? Điều này sao? Trần Tiêu trưởng lão thực sự đây là có một chút đau đầu. Bây giờ nếu như không giải quyết, Trần Phủ khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Đành phải kiên trì. Để ta thử xem. Nói xong, hắn tiến về phía trước một bước, nhìn về phía đám người chu quần. Chư vị, các người đều là cao thủ thuần ngựa. Mong rằng các người có thể đến đưa 28 con thiên lý mã này trở về. Chỉ cần có thể ổn định được chúng, Trần Phủ ta chắc chắn hậu tạ. Sở dĩ 3.000 con tuấn mã trước mắt này gây ra mã biến, nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là do 28 cái con đầu đàn kia đã triệt để thần phục vị Trương trưởng lão này. Bắt giặc, trước tiên phải bắt vua. Chỉ cần khống chế được bọn chúng, đám còn lại chắc chắn không khó giải quyết. Cũng được. Đám người chu quần gật đầu, sắc mặt ngưng trọng bước về phía đàn ngựa. Bây giờ, chúng ta mỗi người một con. Ở đây hơn 10 cao thủ thuần ngựa, một người nhận có một thiên lý mã, rụt rè đi tới. Vẫn còn chưa tiến lên phía trước, những con ngựa này đồng loạt nhấc chân lên. Ngay tức khắc, mọi người đồng thời bay ra ngoài, đồng loạt nằm bẹp dưới đất, ai nấy mặt mũi như là trái mướp đắng, thực sự là muốn khóc. Thân là cao thủ thuần ngựa, nếu là vì không thuần phục được mà bị đánh, cũng thì lại chấp nhận được. Nhưng hiện tại ngay cả con ngựa vẫn còn chưa tới gần, người đã bị đá bay rồi. Nhìn thế nào cũng có một chút chua xót. Mấu chốt là gì? Những cái con ngựa này nếu như một mực kiệt ngao bất tuân, cũng lại chẳng có gì cả. Nhưng sau khi đá bọn họ xong, lập tức chạy đến trước mặt cái vị Trương trưởng lão gì đó, trông cứ như là một lũ chó Nhật. Ta cũng không biết nên làm gì cả. Hiển nhiên không ngờ tới, chỉ là muốn khống chế chúng đã gặp phải cái sự đối kháng thế này rồi. Trần Tiêu tộc trưởng cũng đầy sự bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Huyền. Trương trưởng lão à, chúng đều chỉ là nghe lời ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được. Kỳ thực, hiện tại ngươi đã là khách khanh trưởng lão của Trần Phủ chúng ta. Chúng lại ngoan ngoãn ở lại mã trường, cũng tính là theo ngươi, cũng là sùng vật của ngươi. Lời vẫn còn chưa dứt, mọi người liền nghe thấy tiếng ngựa chạy nhanh truyền tới. Trần Tiêu tộc trưởng vội vã ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đám ngựa vừa rồi còn sống muốn chết đi theo Trương Huyền, và lúc này giống như là có được một sự bảo đảm, ai nấy hưng phấn chạy về phía mục trường. Hả? Tại sao đột nhiên lại giải tán? Trần Doãn trưởng lão sừng sốt. Vừa rồi khuyên thế nào cũng không chịu nghe, lại còn đá bay đám người chu quần. Tại sao hiện tại nói đi là đi? Cái này... Trần Tiêu tộc trưởng có một chút phản ứng, đôi mắt trợn tròn, làn môi run run. Không lẽ, bởi vì ta nói Trương trưởng lão là khách khanh trưởng lão của chúng ta, ở trong mã trường cũng coi như là đi theo hắn. Đúng rồi, chắc là vì nguyên nhân này. Mọi người lại nhìn về phía thanh niên ở cách đó không xa, ai nấy triệt để không nói nên lời. Nhất là đám người chu quần, nước mắt không nén được mà chảy ròng ròng. Chỉ muốn đưa các ngươi tới mục trường lại đá chúng ta thành cái bộ dạng này. Kết quả là gì? Nói ở trong mục trường cũng coi như là đi theo Trương Huyền. Mắt cũng lại không chớp lấy một cái. Các ngươi trực tiếp chạy về. Đều là thuần mã sư. Tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Trái với sự khiếp sợ của mọi người, Trương Huyền không khỏi thở phào ra một hơi. Tất cả bọn chúng đều đã trở về rồi. Vậy có phải là ta không cần phải bồi thường nữa hay không? Hơn 3.000 vạn nguyên tệ. Thứ nhất là thực sự không thanh toán nổi. Thứ hai, mang theo bao nhiêu cái con ngựa như thế về học viện còn nhún nhường thế nào được? Bọn viện trưởng còn không lập tức đoán ra ngay được năng lực thuần ngựa của hắn không có thua kém sao? Như thế thì không được. Khổ cực ngụy trang bao nhiêu lâu nay, tuyệt đối không thể nào thất bại trong gang tấc. Đúng rồi, đó là tất nhiên. Trần Doãn trưởng lão kích động liên tục gật đầu. Chuyện này đã được giải quyết thuận lợi như vậy, cũng coi như thở phào ra một hơi. Không có quá nhiều do dự, từ trong túi tiền lấy ra một tập nguyên phiếu, đưa tới. Trương trưởng lão, đây là thủ lao thuần phục 27 con thiên lý mã vừa rồi, tổng cộng là 9 vạn nguyên tệ. Đa tạ. Trần tộc trưởng, Trần trưởng lão, các người cứ làm việc của mình đi. Ta đi giao tiền mua thức ăn cho đạo ly, sau đó thuận tiện bàn bạc một số công việc. Nếu như có chuyện gì, trực tiếp tới Bạch Nhạc học viện tìm ta, vậy là được. Tiếp nhận ngân phiếu, Trương Huyền bỏ luôn vào trong túi, mỉm cười ôm quyền. Cộng thêm phần thưởng thuần phục được Phi Hồng vừa rồi có được, đến má trường không đến một canh giờ, hắn đã kiếm được tới 10 vạn nguyên tệ. Nếu như mua cỏ khô, đủ cho đạo ly ăn rất nhiều năm. Sao? Người chính là lão sư của Bạch Nham học viện. Trần Tiêu tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách tuổi đời còn trẻ, nhân phẩm lại tốt, tố chất thì cao, còn cái loại bản lĩnh như vậy. Gật đầu hài lòng, hắn nói. Ta và Lục viện trưởng chính là lão hiếu. Nếu như bây giờ có cơ hội, nhất định tới học viện tự mình bái phỏng. Vậy xin đợi Trần tộc trưởng. Trường Huyền gật đầu, nhảy lên trên lưng của đạo ly, dẫn theo thằng hầu, lại đi đến phòng chữ giáp. Thấy hắn đã rời khỏi, Trần Doãn trưởng lão không nhịn được nhìn tới, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Tộc trưởng, tiền lương của khách khanh trưởng lão Trần Phủ không phải là mỗi tháng 2 vạn nguyên tệ sao? Tại sao lại trực tiếp nói là 10 vạn? Không trực tiếp trả lời, Trần Tiêu nhìn tới. Người cảm thấy cái vị Trương Huyền này đáng giá bao nhiêu? Tuy rằng trình độ thuần thú của hắn không tồi, nhưng chỉ là một người trẻ tuổi hơn 20. Trực tiếp mời làm trưởng lão, hơn nữa còn là khách khanh trưởng lão. Ta sợ rằng sẽ có người không phục. Mấu chốt nhất là hắn có năng lực thuần ngựa rất mạnh. Nhưng nếu tất cả ngựa đều triệt để nghe theo mệnh lệnh của một mình hắn, cũng lại không mang tới trợ giúp quá lớn đối với mã trường. Không phục? Không giúp gì sao? Trần Tiêu lắc đầu. 3.000 con ngựa vừa rồi, chính là thiên lý mã, là chiến mã sao? Đương nhiên là không phải, chúng chỉ là ngựa bình thường thôi. Trần Doãn trưởng lão lắc đầu. Trần Tiêu lại tiếp tục nói. Nếu như đã không phải, vậy vì Trương trưởng lão này vừa mới lên tiếng, những con ngựa này đều nghiêm khắc tuân thủ. Lại còn lãng công tiêu cực hay không? Điều này... Có một chút sửng sốt, lúc này Trần Doãn trưởng lão mới có phản ứng, đồng tử co rút. Ý của tộc trưởng đây là, cái loại thuần phục này của hắn có thể rất nhanh chóng biến một số con ngựa bình thường trở thành chiến mã sao? Chiến mã và ngựa nhà, hai loại này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Loại trước sau khi tiến vào chiến trường, đối mặt với giết chóc mà không lùi về phía sau, trực diện chém giết mà không sợ. Đối với mệnh lệnh của tướng sĩ, nói gì nghe nấy, kỷ luật nghiêm minh. Còn ngựa nhà không biết cần phải bồi dưỡng bao nhiêu lâu mới có thể làm được, hơn nữa còn có 80% trở lên chịu hạn chế bởi thiên phú, huấn luyện thế nào cũng lại không làm ra. Cẩn thận nhớ lại, 3.000 con ngựa bình thường vừa rồi, vô cùng nghe lời, đã có khí thế của chiến mã. Không sai, loại thủ đoạn này dùng ở trên chiến trường, lo gì mà không thắng. Mấu chốt nhất là... Mắt của Trần Tiêu sáng rực. Giá của một con chiến mã là gấp 5 lần ngựa nhà bình thường. Nói cách khác, chỉ cần hắn tùy tiện thuần phục, những con ngựa này có thể khiến cho giá trị tăng mạnh. Loại bản lĩnh đó, trong tộc ta, ai dám không phục? Một tháng đừng có nói là 10 vạn, cho dù có là 20 vạn, cũng đâu có nhiều chứ. Đúng rồi, không những không nhiều mà còn cảm thấy hơi ít. Lúc này, Trần Doãn trưởng lão mới hiểu dụng ý của tộc trưởng, kích động đến nỗi hô hấp cũng trở nên có một chút dồn dập. Chẳng trách tộc trưởng khuyên mình, nhân vật thế này chỉ có thể kết giao thật tốt. Nếu như không, chỉ cần giúp người khác nhắm vào ngựa nhà mình, dưới một đạo mệnh lệnh, Trần gia người sẽ gặp phải cảnh phá sản. Được rồi, người hiểu được là tốt. Thấy đối phương đã hiểu ý của mình, Trần Tiêu gật đầu, nhìn xung quanh, lại nhìn về phía đám người Lưu quản sự và Chu Quần. Đại trưởng lão, cho mỗi người bọn họ 1 vạn nguyên tệ. Mặc dù không biết vì sao tộc trưởng lại làm chuyện như vậy, Trần Doãn trưởng lão vẫn không do dự, lấy ra nguyên phiếu, đưa cho từng người. Cho dù đám người Chu Quần cảm thấy nghi hoặc, lại vẫn nhận tiền, vẻ mặt sợ hãi nhìn tới. Trần tộc trưởng, chúng ta đâu có hỗ trợ gì đâu. Số tiền này hơi nhiều. Đưa tiền cho các người là nói với các người tuân thủ quy củ của Trần phủ ta. Trần Tiêu ta sẽ cực kỳ rộng rãi. Thanh âm của Trần Tiêu lại biến thành lạnh lùng. Còn nếu như không tuân thủ, ta có 100 loại phương pháp khiến cho các người biến mất khỏi thế giới này ngay. Không kẻ nào có thể phát hiện ra được. Vâng. Mọi người đều hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, đồng loạt gật đầu. Trần gia chủ nếu như có chuyện gì, cứ phân phó vậy là được. Chúng ta tất nhiên không chối từ. Như vậy là tốt nhất. Trần Tiêu nói. Vậy ta nói yêu cầu với các người. Chuyện Trương Huyền trưởng lão có thể trong khoảng thời gian ngắn thuần phục nhiều ngựa như vậy. Ta hy vọng chư vị đây có thể thủ khẩu như bình, chớ có chuyển ra bên ngoài. Một khi để cho ta biết là bị tiết lộ từ trong miệng của kẻ nào, ta có thể đảm bảo lời nói vừa rồi sẽ là giữ lời 100%. Gia chủ, chúng ta không dám. Đám người Chu Quần sợ đến nỗi toàn thân ứa đầy mồ hôi lạnh. Được rồi, xuống cả đi. Trần Tiêu xua tay. Đám người Chu Quần vội vã rời khỏi. Trông thấy một màn này, Trần Doãn trưởng lão đầy sự bội phục. Không hổ là tộc trưởng, đối phó với những thuần mã sư kiệt ngạo bất tuần này thực sự có cách. Trước khi ân, sau lại uy hiếp, gậy và mứt táo, ân uy đều đủ, không cần phải suy nghĩ. Đám người này tất nhiên sẽ ngoan ngoãn tuân thủ, không dám nhiều lời nửa câu. Đại trưởng lão, người cũng như vậy. Loại bản lĩnh này của Trương Huyền trưởng lão, một khi để cho người ngoài biết, sẽ không có chuyện của chúng ta nữa. Nhất định, thủ khẩu như bình. Thấy mọi người đã rời khỏi rồi, Trần Tiêu tiếp tục dặn dò. Ta thấy vị Trương trưởng lão này tính tình nhún nhường. Lúc cần thiết, chúng ta vẫn phải giấu giếm giúp cho hắn. Vâng, đó là đương nhiên. Trần Doãn trưởng lão liên tục gật đầu. Cái loại thiên tài như thế này, ai mà không muốn cướp? Âm thầm lôi kéo, lặng lẽ phát tài, đó mới là vương đạo. Tộc trưởng đại nhân. Khi trong lòng hắn vẫn còn đang cảm khái mưu trí sâu xa của tộc trưởng, có một thanh âm dồn dập vàng tới, lập tức nhìn thấy quản gia Trần Phủ Dư Ba Bình cưỡi ngựa tới. Một thiếu niên bộ dạng như là đệ tử ngồi ở trên lưng một con ngựa khác, theo sát phía sau. Làm sao? Trần Tiêu nhíu mày. Hồi bẩm tộc trưởng, vị chủ Khánh Khải này là bạn học của thiếu gia, nói là có chuyện gấp muốn tìm người. Dư Ba Bình vội vã trả lời. Sao? Bạn học của Hạo Nhi. Trần Tiêu nhìn tới, chỉ thấy chủ Khánh Khải từ trên ngựa nhảy xuống, vẫn còn chưa tiến lên phía trước, đã khom người ôm quyền, nước mắt giàn giụa. Trần gia chủ, người nhất định phải làm chủ cho Trần Thiếu. Hắn ở trong học viện bị người ta bắt nạt à? Hạo Nhi bị bắt nạt. Trần Tiêu nhướng mày. Là ai? Dám khiêu khích đến trên đầu Trần gia ta. Đúng là to gan. Hồi bẩm lão gia chủ, là một vị lão sư tạp dịch vừa mới được học viện thu nhận. Một chút tu vi mà cũng không có. Dựa vào nịnh nọt lục viện trưởng mới bước chân được vào trong trường. Buổi sáng hôm nay, không biết là hắn dùng thủ đoạn gì, không chỉ là khiến cho thiếu gia xấu mặt trước mặt bao nhiêu người, mà còn bức hắn phải quỳ xuống trước mặt mọi người nữa. Quả thực là trong mắt không có pháp luật kỷ cương, là kiêu ngạo ngang ngược cực điểm. Thanh âm thê lương, chú Khánh Khải vừa nói vừa sụt sùi, nhìn thì muốn thể thảm bao nhiêu, có sầu thảm bấy nhiêu. Trần Tiêu nghi hoặc nhìn sang. Sao? Hắn khiến cho Hạo Nhi phải quỳ xuống. Lão sư tập dịch có tư cách gì mà làm như thế chứ? Tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Chú Khánh Khải nói. Chính là cái vị lão sư tập dịch này, không có bất cứ bản lĩnh gì cả, lại còn muốn lên lớp. Thiếu gia không vừa mắt, nói nhiều thêm vài câu, hắn đã tùy ý trả thù. Chuyện này, ta và bạn học Vương Dụ Tinh đều có thể làm chứng. Trần Tiêu xua tay. Kể lại chi tiết, nếu đúng là thuận miệng nghị luận vài câu, liền làm như vậy rồi. Ta không chỉ là sẽ tìm cái vị lão sư tạp dịch này tính sổ, còn có thể khiến cho Bạch Nham học viện này biết, Trần gia ta không dễ dàng bắt nạt. Trần Hạo không chỉ là con của hắn mà còn là gia chủ tương lai của Trần gia. Người khác làm nhục vậy thì thôi, quỳ xuống ở trước mặt mọi người tuyệt đối là xóa sạch thể diện của Trần gia hắn. cái gọi là tam đại gia tộc uy nghiêm còn đâu. Hồi bẩm Trần gia chủ, là thế này. Vì lão sư tạp dịch này thu Liễu Minh Nguyệt tiểu thư làm học sinh, trên tiết công khai dựa vào tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú làm vật nhóm lửa hỗ trợ dẫn cháy lò luyện. Chu Khánh Khải nói ra chi tiết lý do đã chuẩn bị từ trước. Ý tứ đại khái chính là Trần Hạo nhìn không vừa mắt Liễu Minh Nguyệt bị lão sư tạp dịch lừa, muốn vạch trần thân phận của hắn, tự mình lên đài giúp đỡ cho người khác châm lò luyện. Kết quả là gì? Lục viện trưởng sợ lão sư tạp dịch này mất mặt, đã cố ý hỗ trợ gian lận. Người sau tiểu nhân đắc chí làm nhục các loại, cứng rắn bức Trần Thiếu quỳ xuống. Lục Minh Nhung. Nhớ tới gì đó, Trần Tiêu vung lên tay áo, hừ lạnh một tiếng. Với cái tính nước tiểu của cái tên gia hỏa này, chỉ cần là vì tốt cho thanh danh của học viện hắn, chưa chắc hắn đã không làm được. Vị lục viện trưởng này bọn họ đều quen nhau lâu rồi, một lòng vì cái học viện nho nhỏ đó, có đôi khi sẽ hy sinh lợi ích của học sinh cũng không phải là không thể. Nhưng chỉ là người hy sinh người khác thì được, hy sinh đến cả Trần gia của ta, ta tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thấy hắn đã tin là thật rồi, Chu Khánh Khải thở phào ra một hơi, lại khom người xuống. Xin Trần gia chủ, hãy làm chủ cho thiếu gia. Trần Tiêu gật đầu. Người cứ yên tâm đi, ngay ngày mai ta sẽ tới Bạch Nham học viện xem thử. Một tên lão sư tạp dịch nho nhỏ như hắn, dựa vào cái gì mà dạy học cho Liễu Minh Nguyệt, Dư Tiểu Ngư, lại là có tư cách gì khiến cho nhi tử của ta phải quỳ gối xuống. Nếu như thực sự đúng như lời người nói, chỉ là cái hạng người nịnh nọt, ta sẽ tự mình xuất thủ, đánh gãy cái chân chó của hắn. Vâng. Cảm nhận được lời nói đằng đằng sát khí của đối phương, Chu Khánh Khải không dám tiếp tục ở lại nữa, co đầu rụt cổ. Vậy thì, ván bối xin cáo lui trước. Trần Tiêu xua tay, đợi Chu Khánh Khải cưỡi ngựa rời khỏi mới có phản ứng. Thôi chết. Quên hỏi tên của lão sư tạp dịch đó mất rồi. À mà thôi, bất kể hắn tên là gì, bắt nạt Hạo Nhi của ta, phải sớm nghĩ tới hậu quả rồi. Đúng rồi, không sai. Bất kể là kẻ nào, vì duy lộ tôn nghiêm của lão sư mà lại hy sinh uy nghiêm của Trần gia chúng ta, phải xử nghiêm. Nếu như không, mỗi người đều noi theo, Trần gia chúng ta làm sao còn đứng vững được nữa. Trần Doãn trưởng lão cũng hừ lạnh, vẻ mặt không vui. Trần Tiêu gật đầu nhìn tới, lại nói. Mà phải rồi, lệnh bài của khách khanh trưởng lão đã xong chưa? Trần Doãn trưởng lão từ trong túi lấy ra một tấm lệnh bài, hai tay dâng lên. Cái này chính là dư quản gia vừa đưa tới. Nhìn ngắm thật kỹ, Trần Tiêu mặt mày tươi cười. Không tồi đâu. Trương Huyền trưởng lão vẫn chưa đi có phải không? Nào! Chúng ta cũng đi trực tiếp đưa lệnh bài này cho hắn, cũng là thể hiện sự tôn trọng của Trần Phủ đối với hắn. Vâng. Trần Doãn trưởng lão liên tục gật đầu. Bạch Nhàm Mã Trường, trước quầy phường chữ giáp. Nhân viên phục vụ vừa rồi tiếp đón Trương Huyền, duỗi lưng ra, im lặng ngồi trước bàn không nhúc nhích, vẻ mặt thực sự là muốn chán chết. Nhân viên phục vụ thứ hai đi tới, đầy vẻ tò mò. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Một cái kẻ tinh vi tinh tướng mà thôi. Nếu như thực sự chạy đi chuẩn bị, đó mới thực sự là ngu đó. Nhân viên phục vụ thứ hai tò mò nói. Người đây là ý gì? Ý của người hắn không mua nổi sao? Đối phương trông thì rất là có khí chất, giống như là một thiếu gia có tiền vậy. Triệu Nguyệt lắc đầu. Thiếu gia sao? Tôn Hồng tỷ, người đã nghĩ quá nhiều rồi. Chạy tới mua tinh liệu lại không biết giá cả, có thể nói là ngũ cốc bất phân, tứ thể bất cần. Nhưng mà sau khi ta báo ra giá, hắn lại nói mua một chút để thử trước. Một vị thiếu gia có tiền, làm sao mà nói ra được những lời đó? À, cái này thì... Tôn Hồng khựng lại. Chuẩn rồi, phàm là người có chút tiền, ai mà ăn nói như vậy chứ? Như vậy cực kỳ mất mặt. Triệu Nguyệt lại tiếp tục nói. Không chỉ có như vậy đâu. Lúc nói tới thanh toán, hắn lại hỏi nơi này có chỗ nào để kiếm tiền không? Giống như là lên chiến trường mới nghĩ tới mài thương. Người cảm thấy sao? Lại có khả năng à? Mấu chốt nhất, hắn lại còn chọn đi thuần ngựa để kiếm tiền. Sao? Chọn thuần ngựa? Tuần Hồng trợn to con mắt. Vậy thì thôi xong rồi, cái tên gia hỏa này khẳng định là sẽ bị đá cho mặt mũi bầm dập đây. Rõ ràng. Triệu Nguyệt mỉm cười. Cái con phi hồng này, nghe nói ngay cả thuần thú sư lợi hại nhất cái Bạch Ngam Thành này cũng khó có thể thành công. Một cái tên hoàn khố vài cái tuổi danh như hắn mà lại muốn thử, không phải là nằm mơ hay sao? Còn mua thức ăn gia súc cái gì? Ăn cái rắm. Vẫn còn chưa nói hết, lại thấy thanh niên vừa rồi, không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắn nhíu chặt mày, hơi có chút không vui. Sao? Người lại không chuẩn bị thức ăn gia súc cho ta à? Thiếu ra đây phải thanh toán trước, ta mới có thể đi chuẩn bị được. Triệu Nguyệt cười lạnh. Hò hét đi thuần ngựa, hiện tại một chút thương tích mà cũng không có, người đã trở lại rồi. Không cần suy nghĩ cũng biết, khẳng định là hắn sợ rồi, không hề đi. Nói cách khác, cũng đâu có kiếm được đồng nào. Không tiền, vậy thì chính là con quỷ nghèo đói, việc gì phải nể mặt ngươi. Nàng vẫn còn chưa nói hết, chỉ thấy thanh niên vừa rồi chỉ có thể mua được một chút cỏ khô, bây giờ lại thuận tay từ trong túi tiền lấy ra một chồng nguyên phiếu, đưa tới. Số tiền này không biết là có đủ không? Triệu Nguyệt tiếp nhận, nhìn một cái thôi, đồng tử đột nhiên lại co rút. Những cái nguyên phiếu này, mỗi tờ đều có mệnh giá là 5.000, cả một tập giày không ngờ có tới hơn 20 tờ. Nói cách khác, đây là 10 vạn nguyên tệ. Nàng một tháng mới có khoảng 600 nguyên tệ. 10 vạn, đó chính là gần 14 năm thu nhập của nàng đó. Loại người thế này, mình lại còn dám nói là con quỷ nghèo, không mua nổi cả cỏ khô. Đủ rồi, căn bản không tới. Đờ đẫn ra một chút, Triệu Nguyệt lại run rẩy rút ra hai tờ, sau khi trả tiền thừa, đưa lại cho đối phương, đồng thời trong lòng xuất hiện một nghi vấn. Vừa rồi không phải là ngươi không có tiền sao? Tại sao chưa đến một canh giờ ngắn ngủi, ngươi đã có bao nhiêu tiền như vậy rồi? Không lẽ đúng là thuần ngựa thành công, đạt được phần thưởng? Nếu thực sự là như vậy, cũng quá đáng sợ rồi á. Nghĩ thông những cái này, lại nhìn về phía thanh niên trước mắt. Ánh mắt không còn vẻ khinh thường, ngược lại lộ ra kinh hãi và kính sợ nồng đậm. Điều phối tinh liệu không tính là quá phiền. Không bao nhiêu lâu sau, cỏ khô trong một tháng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trương Huyền báo ra địa chỉ, bên phường chữ giáp sẽ có người chuyên môn đưa tới. Lười chẳng buồn tính toán với một nhân viên phục vụ, Trương Huyền nhìn về phía tên hầu. Bây giờ dẫn ta đi tới chỗ y sư chuyên môn trị liệu cho ngựa. Ta có một số việc muốn hỏi. Vâng, mời Trương Thiếu đi bên này. Lúc này, tên hầu đã không còn vẻ khinh thị khi trước, thay vào đó là vẻ bội phục từ trong đáy lòng. Hai người vừa đi xa, Tôn Hồng giống như là nhìn ra suy nghĩ của Triệu Nguyệt, mỉm cười. Người chắc là không thực sự cho rằng hắn dựa vào thuần ngựa mà kiếm được nhiều tiền thưởng như vậy chứ. Triệu Nguyệt sửng sốt. Tỷ nói, không lẽ là không phải sao? Tôn Hồng mỉm cười như là nhìn một đồ ngốc. Theo ta được biết, cho dù là thuần phục được phi hồng, cũng chỉ có thể có tiền thưởng 1 vạn nguyên tệ thôi. Một lúc lấy ra bao nhiêu như thế này, không lẽ hắn một lúc thuần phục được 20 con thiên lý mã giống như phi hồng sao? Triệu Nguyệt kinh ngạc. Tôn Hồng nói tiếp. Trước tiên, không nói trên người hắn không bị thương. Chỉ nói trong thời gian không tới một canh giờ, cho dù là đại sư thuần ngựa Chu Quần cũng không thể nào làm được thuần phục đến 20 con. Thế cho nên, nếu như ta đoán không sai, chắc là hắn chạy về nhà lấy. Hoặc là cái loại thiếu gia đại gia tộc như vậy, đột nhiên lấy ra một số tiền mặt là rất khó hay sao? À, cũng đúng ha. Triệu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt tức giận bất bình. Uổng cho ta vừa rồi còn tưởng hắn là thuần thú đại sư, vô cùng sùng bái. Thì ra chỉ là cái đồ nhát gan ra thế tốt, xuất thân cũng tốt, thích làm ra vẻ. Vừa hay ta quen Chu đại sư, đã từng có duyên vài lần nói chuyện với hắn. Con người hắn ghét nhất chính là cái loại người mua danh chuộc tiếng như vậy. Tìm cơ hội, ta nhất định là phải nói một tiếng. Triệu Nguyệt vẫn còn chưa nói hết, lại trông thấy Tôn Hồng trợn tròn con mắt, con người như là muốn rời ra, nhìn chằm chằm về phía xa. Hơi có chút nghi hoặc, Triệu Nguyệt ngẩng đầu nhìn, đồng tử cũng đột nhiên co rút. Chỉ thấy chủ quần Chu đại sư mà nàng vừa mới nói cùng với hơn 10 vị thuần mã sư nổi danh trong đại sảnh gặp thanh niên vừa rồi. Không cần nói nhiều, đồng loạt quỳ một gối xuống, thanh âm to nhỏ thẳng tới nóc nhà. Bái kiến, Trương đại sư. Đại sư? Chu quần xem như là thuần mã sư số 1 số 2 của toàn bộ cái Bạch Nham thành này, hiện tại lại trực tiếp quỳ xuống trước vị thanh niên kia, rốt cục đây là có chuyện gì? Triệu Nguyệt và Tôn Hồng nhìn nhau, đồng thời đứng được tại chỗ, triệt để ngây người.